như là đã đăng báo quá tổ chức. Việc này ta liền không tiện nhúng tay. Trong sa mạc, Trương Bách Nhân ngồi phịch ở trên cát vàng. Nhìn trên bầu trời liệt nhật, từng trận bão cát gào thét mà qua, thổi đến mức kín người mặt cho bụi, buồn bực mất tập trung, vuốt ve chân thủy bát. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt say mê, đắm chìm trong gợn sóng bên trong, không cách nào tự kiềm chế, đúng là không cách nào tự kiềm chế. Tùy theo từ từ đối với cỗ ba động kia lý giải, phân tích, Trương Bách Nhân đối với không gian nhận thức tựa hồ có ước chừng tiến bộ. Pháp thuật, thần thông là người chế tạo ra. Làm sao sáng tạo? Cần linh cơ, cần cơ duyên, cần tri thức, chỉ phải có đầy đủ kiến giải. Tri thức, liền có thể chính mình sáng tạo pháp thuật, thần thông. Trương Bách Nhân theo đối với không gian cảm ngộ, bắt đầu không ngừng cảm nhận được chân thủy bát bên trong nhất làm bản chất lực lượng không gian. Nhất làm bản chất không gian cấu tạo. Tất cả những thứ này đều làm người vì là say mê. Trong bầu động thiên, tụ lý càn khôn, đây chính là trong truyền thuyết đại chiêu. Chính mình như có một ngày có thể mở mang trong bầu động thiên. Tụ lý càn khôn, chẳng phải là muốn sướng chết. Trước đây Trương Bách Nhân luôn cho là tất cả những thứ này đều là truyền thuyết. Nhưng theo đối với chân thủy bát phân tích, không gian ở Trương Bách Nhân trước mặt đẩy ra rồi tầng tầng khăn che mặt. Vô số không gian đạo lý ở Trương Bách Nhân trước mặt triển lộ. Chờ Trương Bách Nhân đi lĩnh ngộ, phân tích, cũng may nhờ Trương Bách Nhân cái kia một tia tinh túy trí cực dương thần. Hoặc giả nói là tinh túy trí cực thần tính, nếu không mặc dù là hàm nghĩa của không gian thật sự ngay ở trước mắt ngươi, ngươi cũng tiếp xúc không tới. Không đơn thuần là chân thủy bát, trên đầu ngọc châm Trương Bách Nhân cũng thời khắc cảm ngộ, không ngừng tìm hiểu châm gài tóc mang tới pháp quyết. Bất quá châm gài tóc pháp quyết quá thâm ảo, mặc dù lấy Trương Bách Nhân kiến thức lĩnh ngộ lên cũng khá là vất vả, này tuyệt đối không phải một hai ngày có thể làm được. Bầu trời vô số đầy sao đập vào mi mắt, Trương Bách Nhân vuốt ve chân thủy bát, nhanh hơn, ta nếu như có thể lĩnh ngộ giới tử tu di, tất nhiên sẽ giàu to. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.